Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, Thiên Tai Văn Minh. Nếu như đem microp thế giới chỗ thế giới tinh hà là một ngăn cách trung tâm, cùng cái khác tinh hà có yêu cầu đến trăm năm đo lường dài rằng giặc hư không đi thuyền mới có thể đến khoảng cách, như vậy ngoại giới thế giới tinh hà liền toàn bộ nối liền cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa khoảng cách chỉ cần cực kỳ ngắn ngủi thời gian liền có thể bước qua. Đối mặt do rua gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, Khan cũng không chút nào mập mờ. Nó tựa hồ biết được do rua tính cách, cho nên đã sớm làm tốt tương ứng trả lời. Càng đến gần nội chắc thế giới tinh hà, nồng độ năng lượng liền càng cao, văn minh liền càng cường đại. Đương nhiên, hoàn cảnh nơi đây càng thêm nguy hiểm, văn minh số lượng cũng liền càng ít, thôn thế giả số lượng cũng nhiều nhất. Màu trắng bát giác nấm ở giữa không trung hình chiếu ra một đạo màn ánh sáng trắng, nó tùy tiện vẽ lên một cái cự đại tròn, sau đó tại tròn chính phía dưới vẽ lên một cái tiểu viên, sau đó chỉ vào tiểu viên nói: vòng tròn lớn chính là đa nguyên vũ trụ tinh hà tập hợp thể, vô cùng vô tận thế giới tụ quần tạo thành một cái cự đại hình tròn kết cấu, mà thất lạc tinh hà liền độc lập với đa nguyên vũ trụ tinh hà bên ngoài, thậm chí đã sớm thành truyền thuyết. Cho dù là chúng ta tới chỗ này, cũng là hao tốn mấy trăm năm chuẩn bị mới có thể làm tới. Sau đó, nó uốn lượn chân đốt, chỉ hướng tương đối gần vòng tròn lớn phía dưới tương đối gần nội chắc một bộ phận. Nơi này chính là chúng ta mục tinh giả đã từng cư trú thế giới tinh hà. Như các ngươi thấy, nó tương đối gần hình tròn phía dưới nội chắc, là một cái phi thường phát triển phồn vinh thế giới tinh hà. Có số lượng đông đảo văn minh, căn cứ Khan tự thuật, do thời gian dần qua cũng minh bạch ngoại giới thế giới tinh hà cục thế. Càng đến gần đa nguyên trung tâm vũ trụ thế giới tinh hà, có thể ra vào hư không cao cấp văn minh thì càng nhiều. Càng xa cách đa nguyên trung tâm vũ trụ tinh hà, phổ thông sinh mệnh thế giới thì càng nhiều. Nhưng sinh mệnh thế giới chưa hẳn có thể thay nghén trí tuệ sinh mệnh. Tại một số vắng vẻ khu vực, có lẽ mấy cái thế giới tinh hà rõ, chỉ có đại lượng nguyên thủy sinh mệnh thế giới, này kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì y theo Joshua suy đoán, cái này đa nguyên vũ trụ giờ đây không chừng mới mười mấy ức tuổi. Đây đối với vũ trụ mà nói thật sự là quá trẻ tuổi. Không có cao năng hoàn cảnh thôi hóa, rất nhiều thế giới cũng còn ở vào nguyên thủy sinh mệnh diễn hóa giai đoạn. Liền giống với đối ngoại tham tác bộ đã từng phát hiện mấy cái nguyên thủy sinh mệnh thế giới, nơi đó sinh mệnh diễn hóa còn tại cỡ lớn động vật chân đốt cùng thủy mẫu cộng hưởng thiên địa tình trạng, liền ngay cả động vật lưỡng thê cũng không có xuất hiện. Giờ đây, thế giới kia đã trở thành cự hình thịt cua nguyên nơi sản sinh. Vị đạo mười phần không tệ, bên ngoài thế giới tinh hà, bởi vì thiếu khuyết cao năng hoàn cảnh thôi hóa, căn bản là văn minh không bạch khu, chỉ có số ít mấy cái cao cấp văn minh tồn tại. Mà Khan bọn chúng đã từng cố hương tinh hà, lại là tất cả đa nguyên vũ trụ phía dưới khu vực nhất phồn vinh, văn minh cũng nhiều nhất một cái tinh hà. Kia là một cái cực kỳ địa phương náo nhiệt, như nhau, cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Đa nguyên vũ trụ nhất lưu nồng độ năng lượng không chỉ thúc đẩy sinh trưởng ra vô số cường đại văn minh, càng là thúc đẩy sinh trưởng ra vô số cường đại hư không to lớn thú vật. Mấy trăm cái có thể ra vào hư không văn minh đồng thời tồn tại. Vô số chiến hạm trong hư không tới lui. Kinh khủng hư không to lớn thú vật thành quần kết đội khắp nơi tuần hành. Mà vốn chỉ là thần thoại thôn thế giả, tại gần nhất trong mấy trăm năm càng là càng ngày càng nhiều, trở thành phần đông văn minh thực chất trên ý nghĩa uy hiếp. Nhưng chúng ta cũng không phải là bởi vì thôn thế giả mà rời khỏi cố hương, hoặc là nói cũng không vẻn vẹn là Nói đến đây, Khan thấp giọng nói, thôn thế giả hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng chỉ cần cùng cái khác văn minh liên minh, đem nó đánh lui cũng không phải là không có khả năng. Mà đánh lui một lần thôn thế giả, như vậy tương lai mấy trăm năm đều không cần lo lắng nó lại một lần nữa xâm lấn. Có thể an tâm sinh sôi phát triển, như vậy là bởi vì cái khác văn minh. Joshua ân tĩnh lắng nghe Khan miêu tả bên ngoài thế giới. Nghe vậy, hắn rất dễ dàng liền có thể minh bạch Khan ý tứ. Hắn thấp giọng cười một tiếng, mấy trăm cái hư không văn minh nếu như lâm vào lẫn nhau công phạt chiến hỏa. Thời gian lại pha tạp vào tà thần xâm lấn, hư không to lớn thú vật làm rối. Ta đích xác không kỳ quái các ngươi vì cái gì muốn thoát đi cái kia tinh hà. Màu trắng tám chân, nấm không có trả lời. Nó chỉ là tản mát ra từng đợt bi thương ba động. Nhìn chăm chú, Joshua, cường giả, đúng là như thế, nhưng lại không chỉ như thế. Khan, dùng phảng phất là tự diễu thông thường thanh âm nói. Nếu như chỉ là hỗn độn thôn thế giả, như vậy chỉ cần trốn liền tốt, chạy trốn tới cái khác thế giới tinh hà, vĩnh viễn trốn xuống dưới. Như vậy lại có ai có thể truy tổn thương khống chế lấy hư không to lớn thú vật chúng ta đây? Chúng ta vốn là du đãng tinh hà nuôi người, sao lại câu nệ chính là cố hương chi danh, không cần dốc hết toàn lực, đến tới này phiến mất mát chi địa. Chúng ta trốn tránh là không thể ngăn cản, vô pháp kháng cự, trật tự, chúng ta phải thoát đi. Là tất cả đa nguyên vũ trụ. Joshua hơi sững sờ, hắn phát giác, so sánh với sớm đã có dự đoán, tà thần nhóm. Tiếp xuống Khan nói tới, mới là khiến này một cường đại hư không văn minh, như là bại khuyển thông thường tán loạn chạy trốn chân tướng. So sánh với thôn thế giả loại này thiên tai, văn minh địch nhân, vĩnh viễn sẽ chỉ là một cái khác văn minh. Khan bình tĩnh nói, cường giả, có lẽ đã từng lòng mang thiện ý. Tại tất cả đa nguyên vũ trụ gieo rắc sinh mệnh chi chủng các ngươi không thể nào hiểu được. Đã từng khát vọng trợ giúp tất cả người nhỏ yếu các ngươi không thể nào hiểu được. Đã từng lập thệ, liền ngay cả thâm uyên đều phải cứu vãn các ngươi vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Một, luôn luôn có một ít văn minh, trời sinh liền chú định cùng cái khác văn minh là địch. Khan nấm hình thái tán loạn, nó hồn thể hóa thành một trận vặn vẹo tinh thần hư không. Mà vô cùng vô tận tin tức lợi dụng linh hồn ba động hình thức, hướng lấy Joshua mãnh liệt mà tới. Cho nên, Joshua liền nhìn thấy, Khan tại mấy ngàn năm thời gian bên trong, chỗ nhìn thấy hết thảy. Hắn trông thấy, màu đen chiến hạm tụ quần trầm mặc chạy qua hư không. To lớn chất lượng xoay khúc tinh thần quỹ đạo, chi thức tiếp quản người, hạm đội như là bầy kiến. Che đậy một mảnh lại một mảnh tinh quang. Hắn trông thấy, cái này đến cái khác sắp tiến vào hư không. Leo lên đa nguyên vũ trụ vũ đài văn minh bị một cỗ lực lượng cao hơn đánh lạc trần ai. Thế hệ neo định người, văn minh áp chế bình đài treo cao ở trong hư không. Cầm tù lấy cái này đến cái khác thế giới. Hắn trông thấy, rất tuyệt vọng tràng cảnh đồng thời phát sinh ở mấy chục cái thế giới tinh hà. Đem thiên địa hải dương cùng một chỗ thôn phệ, thôn thiên ác nhóm, gặm nuốt lấy thế giới cùng tinh. Quang, vô số dị dạng xưng thiên uyên mẫu xào kéo lấy trăm ngàn cái thái dương hành xử. Xem như vô cùng ấu trùng đồ ăn. Hai cái to lớn hư không văn minh lẫn nhau chinh phạt chỉnh một chút một cái vạn năm. Đối dị giới sinh vật vô tận huyết cừu làm chúng nó vĩnh viễn không có khả năng tiếp nhận lẫn nhau. Thậm chí là cái khác văn minh cùng trật tự, dễ huyết vương đình, cùng cuồng nhiệt yên diệt giáo đoàn, chiến tranh là như thế to lớn. Thậm chí siêu việt người tưởng tượng, khi chúng nó đại đế cùng mục thủ giận tím mặt thời điểm. Phẫn nộ chi hỏa đem thiêu tận hư không, ảnh hưởng đến ngàn vạn thế giới. Văn minh ủy trị hiệp nghị sẽ mang cho tất cả văn minh khó mà tưởng tượng mỹ hào. Những kim loại này mấu chốt hồn từng ly từng tí chăm sóc tất cả chủng tộc cùng văn minh. Làm chúng nó hưởng thụ lấy theo linh hồn tới sự kiện. Không có nửa điểm bỏ sót chí cao vui vẻ. Nhưng xem như giao dịch một bộ phận, bị ủy trị người đem giao ra tín niệm của mình, trí tuệ, sự kiện, linh hồn, cùng với tất cả văn minh tương lai xem như đại giới. Lấy chiến tranh ức chế chiến tranh, lấy hủy diệt đối ứng hủy diệt, tinh hà giữ gìn tập đoàn, những nơi đi qua. Chiến tranh không còn, phân tranh không tại, hết thảy quay về yên bình hư vô. Liên đới văn minh cùng giống loài cùng một chỗ hoàn toàn biến mất, không thấy nương theo lấy diệt. Tuyệt khiến tuyên phát, quang lưu trong hư không thoáng hiện, tinh thần dập tắt, thế giới vỡ nát, hóa thành hư không bên trong vòng xoáy năng lượng, vô cùng vô tận thép hạt cực nhỏ sợ run phồng lên hướng viễn phương. Như là một trận màu bạc cuồng phong, tại tà thần tuần hành chư giới, cái này đến cái khác phá hủy văn minh thời điểm, văn minh lẫn nhau ở giữa chiến hỏa sớm đã phá hủy ngàn vạn cái thế giới. Mà theo bị hủy diệt thế giới số lượng càng ngày càng nhiều, tà thần số lượng cũng càng ngày càng nhiều, hỗn độn bóng đen đã ở ma triều chi quang bên dưới khuếch tán. Nhưng không người có thể ngăn lại, cái này đa nguyên trong vũ trụ, sớm đã không có nửa phần tịnh thổ. Cho dù là hẻo lánh nhất thế giới tinh hà, đều đã sớm bị cuốn vào trong đó. Vô tận phân tranh chưa hề dừng lại. Mục tinh giả mệt mỏi. Chúng ta chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh sinh sôi. Ta còn nối dõi ở tại hư không to lớn thú vật trên lưng. Bọn chúng đã mấy ngàn năm không có ở tại thế giới chân chính phía trên qua. Đây chỉ là rất nhỏ bé nguyện vọng. Nhưng lại cơ hồ vĩnh viễn vô pháp thực hiện. Tinh thần hư không bên trong truyền đến khan cười khổ ba động. Điên cuồng văn minh ở giữa bày ra điên cuồng chiến tranh. Cho dù là nhìn như ôn hòa người trợ giúp, trên bản chất lại là càng khủng bố hơn đồ phu. Cường giả tổ tiên văn minh vị trí thời đại đã qua vài vạn năm. Các người đã từng thờ phụng tín điều đã sớm bị bọn chúng vứt bỏ, hoặc là vặn vẹo liền giống với nói, văn minh uốn nắn người. Hư không văn minh chiến tranh thật, sự là quá mức khủng bố. Vô số văn minh đều bởi vậy chết yểu hủy diệt. Mà có như thế một loại văn minh, tận sức tại nâng đỡ không có tiến vào hư không nhỏ yếu văn minh tiến vào đa nguyên vũ trụ đại võ. Đài, nghe đến đó. Theo vừa mới bắt đầu vẫn nhíu chặt mi đầu do xua biểu lộ hiu hiu thư giãn. Nhưng là nghĩ đến Khan nói tới, vặn vẹo. Hắn không khỏi lắc đầu. Sau đó nói, nâng đỡ đại giới, chính là đánh mất quyền tự chủ. Trở thành cái này, văn minh uốn nắn người, một bộ phận. Nếu như nói, vẻn vẹn là dạng này vẫn còn tốt. Khan biến thành tinh thần hư không truyền đến cười nhạo thanh âm. Cường giả, ngươi có lẽ là lý giải. Một chủng tộc văn minh văn hóa, tập tục cùng tự nhiên thói quen là thật khó bị cải biến. Có một ít văn minh vô pháp tiến vào hư không? Tỷ lệ rất lớn chính là bởi vì bọn chúng văn hóa cùng tự nhiên thói quen. Dẫn đến bọn chúng văn minh vô pháp tiến bộ. Sinh hoạt quá mức thoải mái dễ chịu văn minh, vĩnh viễn vô pháp tiến bộ, tại địa tâm sinh sôi giống loài, không có khả năng tưởng tượng bầu trời. Loại này văn minh, cơ bản không có khả năng phát triển ra tiến về hư không kỹ thuật, mà văn minh uốn nắn người liền sẽ sử dụng cường ngạnh nhất thủ đoạn. Cải biến đây hết thảy, cường ngạnh nhất thủ đoạn là gì đó? Là đồ sát. Tại Khan chậm rãi miêu tả dưới, cái này nhìn như ôn hòa, lấy giúp người làm niềm vui, văn minh uốn nắn người. Liền hiển lộ ra nó bản tính, nó sẽ lấy chính mình văn minh vì tiêu chuẩn, thiết kế ra một bộ phù hợp nơi đó văn minh hư không văn minh mô bản. Nó lại từ đầu tới đuôi thiết kế ra một bộ hoàn toàn mới văn hóa, tập tục cùng với tự nhiên thói quen, sau đó đem tuyệt đại bộ phận theo chúng, ngu muội, vô tri, bảo thủ không hóa, tồn tại. triệt triệt để xóa bỏ. Uốn nắn người chỉ để lại có thể dạy bảo trẻ nhỏ cùng một bộ phận người nhân bản. Quán thâu bọn chúng thiết kế, văn minh uốn nắn mô bản. Lấy mấy chục năm bên trên trăm năm, cưỡng ép đem một cái cấp thấp văn minh, thúc sinh ra phù hợp bọn chúng nhận biết cùng thói quen hư không văn minh. Chỉ cần một thế hệ thời gian, một cái thế giới liền bị bọn chúng đặt vào trong khống chế. Hơn nữa tuyệt không dùng lo lắng thủy thổ không quen vô pháp thích ứng các loại vấn đề. Bởi vì ở tại trên thế giới này, chính là bản thổ nguyên sinh giống loài, nhưng văn minh bản thân đã bị triệt để xóa bỏ thôn phệ. Lấy loại thủ đoạn này, tri thức uốn nắn người khuếch trương tốc độ xa so với bình thường văn minh phải nhanh. Bọn chúng mặc dù mặt ngoài nhìn qua là hơn một chủng tộc liên minh, nhưng trên bản chất, bọn chúng chính là một cái văn minh, một chủng tộc, một loại tư duy hình thức. Đây chính là uốn nắn người. Chúng ta mục tinh giả nguyên bản phóng mục cương vực, chính hảo ở vào một cái bình thường hư không văn minh cùng văn minh ủy trị hiệp nghị, cùng chi thức tiếp quản người, biên giới trùng hợp chỗ, tại mấy trăm năm trước hỗn loạn thời đại trước khi bắt đầu. Mỗi cái văn minh còn tính là bình an vô sự, cho dù là lẫn nhau thấy ngứa mắt, cũng không đến mức bạo phát đại quy mô chiến tranh. Nhưng là bởi vì tà thần xuất hiện, mấy cái văn minh bị trọng thương, địch nhân của bọn nó tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tùy ý thôn tính đối phương thế lực phạm vi, nhưng địch nhân của địch nhân như nhau sẽ không bỏ mặc chính mình túc địch tự do phát triển. Cứ như vậy bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, thật nhanh tất cả đa nguyên vũ trụ, mấy chục cái thế giới tinh hà, ngàn ngàn trăm trăm cái hư không văn minh, liền toàn bộ bị cuốn vào một hồi thật lớn đa nguyên chiến tranh vũ trụ bên trong. Khan biến thành tinh thần hư không, bắt đầu dần dần rút về, một lần nữa biến thành nguyên bản màu trắng tám chân nấm. Nó tinh thần ba động yên bình, không có nửa điểm nói láo hoặc là giấu giếm dấu hiệu. Chúng ta tinh hà sớm đã lâm vào kinh khủng nhất liệt hỏa. Chúng ta vô pháp quay đầu. Joshua không nói gì, hắn còn tại trầm tư, tiêu hóa lấy Khan vừa rồi phát cho tin tức của hắn. Như là cường đạo, cướp bóc kỹ thuật, cải tạo văn minh, tiếp quản tri thức liên minh, áp chế phụ thuộc văn minh phát triển, thu hoạch tư nguyên cùng nhân tài, neo định thế đại bá chủ, thôn phệ vạn vật bầy trùng, cực đoan bài ngoại, chủng tộc bệnh sạch sẽ đế quốc cùng hư không giáo đoàn. Còn có một đám thấy ai đánh ai, không khác biệt công kích hết thảy, thờ phụng không có cái khác văn minh chính là trung cực hòa bình duy trì cùng tập đoàn. Cùng với tiếp quản văn minh mất khống chế mấu chốt người hầu công việc trí tuệ nhân tạo. Joshua tự lẩm bẩm, bên ngoài thế mà loạn như vậy. Mặc dù nói bản thân hắn cũng từng suy nghĩ qua tương tự trật tự hình thái cầm tù hết thảy, đem vạn vật xem như trò chơi điều khiển, an vui thiên đường. Nếu như phát triển tới cực hạn, chính là vô số thao túng khôi lỗi thân thể người chơi, xâm lấn thế giới khác, đem một cái lại một cái thế giới đặt vào hắn Joshua trong khống chế. Trên thực tế, an vui thiên đường mẫu thể, cũng tức là do xua trưởng khống thế giới bản thân đã hoàn thành. Thậm chí liền ngay cả người chơi nguyên hình cũng không thể nói không tồn tại. Chỉ cần do xua quyến tộc ấp thành công, như vậy hết thảy liền đều có cơ sở. Do xua tự nhiên là không có ý định làm như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này đa nguyên vũ trụ cũng quá náo nhiệt một chút a. Trên thực tế, này còn không phải toàn bộ, bởi vì mục tinh giả bản thân cũng không phải gì đó cực lớn đến đủ để vượt ngang tinh hà siêu cấp hư không văn minh. Bọn chúng chỉ là du mục địa phương tương đối nhiều, so với phổ thông văn minh càng thêm kiến thức rộng rãi một chút mà thôi. Tại đối phương để lộ ra tin tức ở giữa, Joshua mơ hồ có thể suy đoán ra. Còn có mấy cái cường đại văn minh tại tinh hà đầu bên kia chinh chiến tỷ như nói lập chí đem tất cả thế giới vật chất cải tạo thành ma pháp nguyên tố trạng thái, thuần có thể nguyên tố văn minh. Không khác biệt hủy diệt, tất cả không phải trí tuệ nhân tạo, quét sạch hiệp nghị. Loại này kỳ kỳ quái quái văn minh kỳ thật vẫn là số ít. Càng nhiều bình thường văn minh một dạng cũng biết phát động chiến tranh. Khu động cỗ máy chiến tranh phá hủy thế giới. Điên cuồng trật tự, thiên tai thông thường văn minh. Còn có tiềm tàng tại ma triều chi quang bên dưới hỗn độn âm ảnh. Này đã là chúng ta mục tinh giả muốn thoát đi nguyên nhân thực sự. Khan nhìn ra Joshua đã hoàn toàn tiêu hóa chính mình dành cho đối tin tức của hắn. Cho nên nó liền bình thản nói, ngoại trừ trong truyền thuyết thất lạc tinh hà, không có bất kỳ cái gì thế giới tinh hà có thể yên tâm cư ngụ. Chiến hỏa rũ liệt, thôn thế giả số lượng càng nhiều. Ta có thể nhìn ra một hồi trước nay chưa từng có khủng bố tai họa ngay tại ẩn núp. Đối đãi nó bạo phát ngày, vạn sự vạn vật đều muốn quy về tẫn thổ. Chỉ có bên trên một cái thế hệ chiến tranh phế tích. Phân ly ở tất cả thế giới tinh hà bên ngoài tinh hà. Thất lạc các vị tổ tiên cố hương, có lẽ mới có thể tại này tai họa bên trong may mắn tồn tại. Độc lập với hủy diệt bên ngoài, đây chính là Khan ý nghĩ, mà biết được Khan ý nghĩ do xua, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chăm chú đối phương. Cái này cây nấm đầu đời này cũng không nghĩ đến, cái này trong miệng nó duy nhất tịnh thổ, chính là tất cả tà thần tuần hành điểm cuối cùng a. Bọn hắn microb văn minh cường giả đoạn thời gian trước ầm ĩ chí ít nửa năm muốn hay không đi đường. Quy hị tà thần tụ quần hội tụ. Kết quả này nhóm tám đầu chân nấm liền tự mình chạy tới. Đây coi là gì đó? Đưa hàng tới cửa sao? Đưa hàng tới cửa cũng không có như thế chuẩn xác a. Bọn chúng có thể là bỏ ra mấy trăm năm thời gian. Trải qua trăm cay nghìn đắng. Mới chạy tới cái này hoang vu phế tích tự tìm tử lộ. Không có gặp qua xui xẻo như vậy. Nghe người nói như thế nhiều, hoàn toàn chính xác khiến ta biết được rất nhiều chưa từng biết đến tin tức. Nhưng là Khan, không cần sắp xếp thành một bộ dáng vẻ vô tội. Các người mục tinh giả cũng không phải người tốt lành gì. Đem nhíu chặt mi đầu buông ra, Joshua hiu hiu nheo mắt lại. Hắn đối Khan thấp giọng nói, nói thật, tại cái khác văn minh trong mắt. Khống chế lấy hư không to lớn thú vật, thôn phệ thế giới, dù đãng tinh hà các ngươi, cũng là cùng cái khác phá hư giả một dạng thiên tai. Chúng ta cũng sẽ không quên điểm này. Các ngươi vẻn vẹn là vì để hư không to lớn thú vật đạt được một chút hữu cơ vật chất. Liền thôn phệ mấy cái có sinh mệnh thế giới, phổ thông thế giới cùng cấp thấp văn minh đối với các ngươi mà nói. Cũng bất quá chỉ là cỏ nuôi súc vật mà thôi, các ngươi cùng chính các ngươi chỗ hoảng sợ tỉnh không. Khác nhau, chỉ là bọn chúng cường đại, các ngươi nhỏ yếu thế thôi. Chúng ta thừa nhận, chúng ta nguyện ý từ bỏ loại này sinh tồn hình thức. Chúng ta không có bất kỳ điều kiện gì. Khan gọn gàng mà linh hoạt nói, nó đối Joshua, hiu hiu uốn lượn chính mình chân đốt. Chúng ta đã sớm làm tốt hết thầy chuẩn bị hướng tổ tiên thần phục. Cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Mà cùng lúc đó, tất cả đi theo tại màu trắng tám chân nấm sau lưng thân vệ bọn hộ vệ. Cũng đều cùng nhau uốn lượn chân đốt. Ngoặc kép, cũng là không ra ngoài đoán trước. Đối mặt như thế gọn gàng mà linh hoạt, yếu thế thần phục. Cho dù là Joshua cũng nói không ra gì đó. Bản thân hắn rất chán ghét mục tinh giả loại này văn minh hình thái. Nhưng là căn cứ phía trước, microb truyền kỳ cường giả nội bộ thương thảo, tuyệt đại bộ phận đều cho rằng, mục tinh giả là microb văn minh tiếp xúc bên ngoài tân thế giới tinh hà trọng yếu con đường cùng. Trung gian, mặc dù nói, vạn giới tế tự tràng trên lý thuyết có thể liên thông đa nguyên vũ trụ mỗi một chỗ. Nhưng sao băng kỷ nguyên bọn hắn không nên đem hết thảy tất cả đều đặt ở quang diệu kỷ nguyên di sản bên trên. Thở ra một hơi, Joshua nói khẽ, Bất quá, khẳng định không chỉ như thế. Khan, ngươi nói đều là lời nói thật, cũng hoàn toàn chính xác, không có dấu giếm, vẻn vẹn là nhằm vào, vì sao phải trốn cách mình chỗ? Thế giới tinh hà, vấn đề này, ngươi thật sự là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lời. Nhưng ngươi vì sao lại dâng lên cái này suy nghĩ? Khẳng định cũng hữu duyên từ. Nói đi, các ngươi mục đích thực sự có can đảm ra tay với suy nhược tà thần các ngươi. Tuyệt đối không có nghĩ qua co đầu rút cổ tại nơi này cả một đời qua. Các ngươi tới chỗ này, tuyệt không phải vẻn vẹn vì cầu sinh. Do xua tại linh hồn phương diện, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì tạo nghệ. Hắn cũng không thể theo Khan tinh thần ba động bên trong tìm ra đối phương giấu giếm ý nghĩ. Cho dù là có chỗ suy đoán, cũng không có chứng cứ. Nhưng là hắn không cần chứng minh, chỉ cần đem chính mình phỏng đoán nói ra là đủ rồi. Đây chính là cường thế văn minh đặc quyền. Đối với cái này, Khan cũng không có bị chất vấn phẫn nộ cùng không cam lòng. Nói yên bình nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng, nếu như vẻn vẹn là chiến tranh cùng thôn thế giả, hoàn toàn chính xác lại để chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng để ta đem tầm mắt đưa lên tại thất lạc tinh hà phía trên, đích thật là nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Joshua hỏi, ngữ khí kêu lấy hiếu kỳ. Bởi vì các ngươi, Khan dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú lên Joshua. Nó đảo mắt tất cả tiên phong cũng cứ điểm xuống, dùng phức tạp tinh thần ba động nói. Bởi vì tổ tiên văn minh tồn tại, căn cứ mấy vạn năm trước cổ lão điển tịch ghi chép, tại thất lạc trong tinh hà, có vô cùng huyền bí tồn tại. Nơi này từng là đa nguyên vũ trụ gió cùng cường đại nhất cường giả, vô cùng vô tận viễn cổ hài cốt, tiền sử văn minh di tích đều tại nó rõ, đánh tan vô số thôn thế giả. Bọn hắn di sản lực lượng, không hề nghi ngờ chính là chúng ta khát cầu. Nghe đồn, tại thất lạc tinh hà thâm uyên tầng dưới chót nhất, liền ẩn giấu kia đủ để đối kháng tai họa huyền bí. Nghe vậy, Joshua không khỏi hơi sững sờ. Thâm uyên tầng dưới chót nhất, cái này đích xác là một cái hết sức quen thuộc thuật ngữ. Thâm uyên là mỗi một cái thế giới tinh hà đều có khái niệm. Kia là thế giới nghĩa trang, là vô cùng hài cốt hội tụ chỗ, mà Mirob thế giới vị trí thế giới tinh hà thâm uyên nhất là đặc biệt, nơi đó là cổ lão tà ác cư trú chỗ, thiên thanh bảo châu nguyên nơi sản sinh, nơi đó là đốt hết phế tích cùng vị nhiên chi hỏa hỗn tạp hỗn loạn chỗ, thánh hiền từng đọa lạc đến nó chỗ sâu nhất, tịnh tại trầm luân đáy vực đánh chết, có thể nhìn chắc trong vũ trụ mạnh nhất tà thần Phì Nhiêu. Nếu như nói thâm uyên bên trong có cái gì huyền bí mà nói, không hề nghi ngờ là đáng giá tin tưởng. Thánh hiền cùng Phì Nhiêu thời trước chiến trường, kia cực ảm thâm uyên chỗ sâu nhất, hoàn toàn chính xác có được hấp dẫn hết thảy văn minh thần bí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.